Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phúc liên hồi, mình quay đầu chạy, chạy chạy bằng những sinh khí còn lại trên cơ thể. Đến gần cửa, mình đấm vỡ tan cái hộp báo động, đấm thẳng vào nút còi báo cháy. Vì tâm trí mình bây giờ chỉ muốn có thật nhiều người mang chút dương khí đến. Điều mà mình vừa nhìn thấy, mình biết nó là cái gì. Chính là thằng Thụy. Nó đứng ngửa người ra sau, lưng gập lại, nhìn từ xa như đang khom người. Đặc biệt đôi mắt nó, một màu đen thẳm. Sau cái hôm trực tiếp giáp mặt, mình về ốm ly bì hai hôm liền. Mình phải viết giấy nghỉ phép một tuần, thầm mong tránh được cái thứ kia. Nhưng mà đúng như là người đời nói, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cạnh nhà mình, chỗ đường quốc lộ 1A, có quán bia nhà thằng bạn. Thường những ngày nghỉ, mình hay lang thang qua khu ấy. Chán thì ngồi uống nước, vui thì vào làm ván cờ. Và đặc biệt là mình quen thân với chú bán bia bên kia đường. Chú ấy tên Trung. Tuần hai chú cháu thi thoảng làm vài cơ bia với nhau, dần dần quen rồi. Tối đó như mọi khi, mình lên uống nước tầm 8 giờ tối. Chú Trung ra vỗ vai, hai chú cháu ngồi. Chán chê một lúc, ông ấy bảo: "Này, hai chú cháu mình làm ván cuối đi." "Ê, sao ván cuối là thế nào chú? Chú bỏ à? Gớm, liếm được nghìn nào của chú đâu." "Thì ta vẫn muốn chơi, nhưng mà thôi, bà làm vài ván. Mai có việc đi rồi không có thời gian nữa." "Thôi, nhanh lên chú, cháu về ngủ cái, buồn ngủ quá rồi." Sau khi no sôi chán trẻ, ai lại về nhà ấy. "À này, thế mai mày có rảnh, qua nhà tao chơi nhá." "Vâng." Đặc biệt từ đó, về nhà mình đi qua một cây sấu khá to và tùm, gió lùa qua nhành cây. Kẽ lá xào xạc, gió mơn man từng cọng lông trên cơ thể, thật là phê vãi. Sáng hôm sau, như thường lệ 7 giờ đánh răng, vệ sinh cá nhân đến là 8 giờ. Lại lang thang qua cây sấu, thấy chú Trung đang đứng dựa lưng vào đấy. "Chú ơi, chưa mở cửa hàng mà ra đây hóng thế chú." Lão hôm nay nghe rất lạ. Mình liếc qua thấy trên cổ một vết khá rõ. Quái lạ, chẳng lẽ sáng sớm đánh nhau với thằng nào? Mà lão hôm nay nghe giọng cũng lạ. "Ờ, tao mệt." Nghe như là bị hết hơi khản tiếng ấy. Đứng nói chuyện một hồi, lão bảo sang dọn hàng giúp lão một tay. Sang đến nhà, mình khệ nệ bưng bàn ghế với lại mấy cái bom bia. Thấy lão có lúi húi làm cái gì, mình chạy vào trong nhà kiếm cái quạt cây ra bật cho mát. Mùa này, nắng sớm, vừa chạy vào đập vào mắt. Lão Trung treo cổ chết từ bao giờ. Thì ai đang lúi húi làm gì ở ngoài nhà vậy? Tâm thần mình bấn loạn tiếp. Trong tích tắc, mình mới cuống cuồng đạp cửa lao ra đường hô hào hàng xóm. Trong khoảnh khắc ấy, tia mắt mình liếc ra chỗ lão ấy ngồi, thì thấy cái bóng đứng phắt dậy lùi ra nhà sau. Công an thôn mò đến, mặt ai cũng tái mét, bần thần nhăn nhó. Rồi huyện cũng đến làm biên bản, mời thầy cúng tháo dây. Mình không dám mò vào nữa, chỉ sợ là thấy lão cười với mình thì chết mất. Thờ thần kéo đống bàn ghế vừa bày ra cách đây chưa đến đồng hồ để cho bọn cơ cấu đảng làm việc. Thế nào mà lúc ấy lại tò mò xem cái chỗ lúc nãy hồn lão ấy ngồi. Ôi mẹ ơi, nguyên cái thòng lọng to bản, quấn đều tăm tắp. Bất giác mình mới sờ vào cổ. Liệu lúc ấy chậm vài phút, có lẽ mình cũng tằng teng cùng lão ấy rồi. Xong xuôi mọi thứ, sau khi mổ xẻ các kiểu, mấy anh công an thôn cũng đi về lũ lượt. Mình mới loang quăng phụ gia quyến hết ngày. Trời sầm tối mình mò về, mệt rũ rượi. Hôm sau khi sâu chuỗi tất cả sự việc, mình đã nghi là có biến, đành mò lên bà nội. Bà mình bán vàng hương khá lâu rồi, quen biết với thầy cũng nhiều. Sau khi nghe chuyện, bà cũng mời thầy về. Chiều hôm ấy, nội gọi mình lên nhà. Lên thì thấy có một bà cũng khá to béo, tóc trắng bạc ngồi trầm ngâm. Mình vừa ngồi xuống, bà ấy nhìn vết sẹo trên trán chỗ gần mắt. Bà ấy nói là mình đụng chạm đến vong chết đuối chú ở trong miếu Long Vương, nên hôm đấy bọn nó định dìm chết mình. Nhưng mà hai thằng bạn dương khí mạnh, nên khi bọn nó bịt mắt bịt tai, hai thằng không được, nên mình mới được cứu. Nhưng mà cái vết rách gần mắt nó mở thông nhãn. Đặc biệt là mình là cháu đích tôn của dòng họ, nên phải gánh đôi phần âm khí của họ Nguyễn. Bà mình bán đồ hàng mã, nghe thì không có gì, nhưng thực ra thì động chạm đến rất nhiều ma đói ma khát, nhất là quỷ. Chúng chỉ trực chờ bắt mình về để hương hương hoa hoa, khi mà mình thác. Cuối cùng cái bà này mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.